Bất Hủ Thần Vương, chương 801, Đông Hoàng Bắc Thánh đi ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, đệ 0804 chương Đông Hoàng Bắc Thánh. Đi ngược lại, Nam Chiêm Bộ Châu Bách Hoa Cốc, khí chất không linh xuất trần, Nam Thần ngồi ngay ngắn ở đào trong bụi hoa. Hết sức nhỏ thon dài như là nữ tử non hành tây, ngón tay đang đem chơi lấy hai khối hình rồng ngọc bội mà ở trước mặt hắn một cái bàn lên. Chính để đặt lấy do bảy đại yêu tổ liên hợp ban bố cái kia trương lệnh treo giải thưởng. Xem ra, bảy cái yêu tổ ngồi không yên. Muốn tại ta trước khi ra tay. Nam Thần tự nói, thong dong bình tĩnh, tựa hồ đối với hết thảy đều tại trong khống chế. Đột nhiên. Nam Thần trong tay một cái cực lớn chín long nhà châu hình rồng đại đỉnh phát ra một chút tiếng vang. Có mấy cái long châu lăn rơi xuống. Cái vị này đỉnh tên là chín long hoàng đỉnh. Đã từng là thái cổ mỗ vị nắm giữ không gian bí thuật cổ thần bảo vật, nếu có không gian chấn động. Long khẩu sẽ nhổ ra long châu ra. Biểu thị báo động trước. Nam Thần chứng kiến này bất thường dị tượng về sau sắc mặt cả kinh. Sẽ cực kỳ nhanh đánh ra vài đạo thần lực, xây dựng khởi một cái trận pháp, tiến hành suy diễn, một canh giờ về sau, Nam Thần cái trán đổ mồ hôi như tương ra, tinh thần cũng có chút ít uể oải không phấn chấn, trước kia thong dong biến mất không thấy gì nữa, trong miệng cả kinh nói, có vực bên ngoài chi nhân tiến nhập thiên trạch tiểu thế giới, hẳn là cái kia trường kiếp nạn nhanh như vậy tựu đã đi đến, không được. Chi bằng lập tức hội kiến mặt khác ba cổ thần, thương thảo ứng đối kế sách. Nam Thần không chút do dự đứng dậy. Nhậm Thương Khung, địa chu phân đà là nơi ở của ngươi. Trước diệt này địa chu phân đà, xem như bổn hoàng đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Hắc hắc, Đông Hoàng cùng Bắc Thánh hai người đứng tại cảnh hoàng tàn khắp nơi, địa chu phân đà tại đây xác chết khắp nơi. Máu chảy thành sông, giống như A Tỳ địa ngục. Vô cùng thê thảm, này hai cái thần đạo cường giả, vì đối phó Nhậm Thương Khung, vậy mà đối với địa chu phân đà đệ tử tiến hành tàn sát biến tướng trả thù. Toàn bộ địa chu phân đà tổng cộng hơn 3.000 tên đệ tử. Không một người có thể chống cự thần đạo chi uy. Toàn bộ chết, Nhậm Thương Khung, nếu như ngươi không lộ diện như vậy bổn hoàng sẽ một mực tàn sát xuống dưới. Nghe nói đại thiên các tổ chức có một bách linh bát cái phân đà. Bổn hoàng liền giết mấy lần. Đông Hoàng thần đạo chi uy truyền khắp toàn bộ Đông Hoàng Châu. Hướng Nhậm Thương Khung thị uy khiêu khích. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đây cũng là ngươi không chịu quy thuận bổn hoàng kết cục. Toàn bộ Đông Hoàng Châu đều tại Đông Hoàng thần đạo chi uy hạ lạnh run. Này Đông Hoàng, bởi vì bắt không được Nhậm Thương Khung, vậy mà hướng Nhậm Thương Khung cấp dưới thế lực động thủ như thế ti tiện thấp hành vi. Ở đâu còn có nửa phần thần đạo khí độ. Bổn hoàng tiếp theo đứng liền đi thiên xảo phân đà Nhậm Thương Khung. Nếu như ngươi không hiện ra, bổn hoàng tự có thể như vậy một mực giết xuống dưới. Bổn hoàng cuồng cười một tiếng. Cùng Bắc Thánh chiêu thiên xảo phân đà tiến đến. Nhậm Thương Khung nghìn tính vạn tính. Cũng coi như không đến Đông Hoàng lại sẽ như thế bỉ ổi. Hướng những cái kia người vô tội phân đà ra tay, đây đã là triệt để không biết xấu hổ mặt. Thương Khung tông chủ, ta xem này rõ ràng cho thấy Đông Hoàng thiết hạ một cái bẫy. Ý tại chọc giận ngươi ra tay. Hạ Tùng Ngâm phân tích nói. Dùng Ngô Chi ngu kiến. Việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Là, vâng, đúng, ngài Thương Khung tông chủ. Đông Hoàng hiện tại khẳng định cùng Bắc Thánh liên thủ, đem ngươi dụ ra tạo hóa thiên đính. Thạch Thanh cũng là khuyên nhủ, mặc dù là thứ cái bẫy cũng tuyệt không thể ngồi yên không lý đến. Nhậm Thương Khung sắc mặt rét lạnh, phân đà tội gì, há có thể bỏ mặc nhiều người như vậy vô tội bởi vì ta mà chết. Nếu như bổn tông chủ là cái kia bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa chi nhân, cái kia đại thiên các tổ chức nhiều người như vậy đi theo. Tùy tùng bổn tọa lại có ý nghĩa gì? Các ngươi tọa trấn tạo hóa thiên đính. Phàm là có Đông Hoàng dưới trướng thế lực xâm phạm cùng nhau chu sát. Hạ đạt mệnh lệnh sau. Nhậm Thương Khung trực tiếp hóa thành kim mang chiêu thiên xảo phân đà vị trí bay đi. Chứng kiến Nhậm Thương Khung lập tức biến mất tại phía chân trời thân ảnh. mọi người yết hầu tựa hồ bị ngăn chặn giống như nói không ra lời. Nếu như đổi lại bọn hắn có thể không làm được biết rõ núi có hổ, thiên hướng hổ sơn đi. Dù sao Đông Hoàng cùng Bắc Thánh dụng ý, ai cũng có thể nhìn ra được. Nhưng là, Nhậm Thương Khung lại làm như vậy làm việc nghĩa không được chùn bước. Lại để cho chư vị đang ngồi cảm khái rất sâu. Nhậm Thương Khung không vứt bỏ Phân Đà đệ tử. Kỳ thật cũng là không vứt bỏ bất luận cái gì đại thiên các trong tổ chức một thành viên có thể có như thế trọng tình trọng nghĩa tông chủ. Quả thật đại thiên các tổ chức chi hạnh, thiên xảo Phân Đà. Giờ phút này như lâm đại địch, Yến Thương Lan gần đây tu luyện thế rất mạnh. Hiện tại đã là đại đạo đệ nhị trọng cảnh giới với tư cách thiên xảo Phân Đà đà chủ. Hắn lao tâm lao lực, không hề câu oán hận. Có thể nhìn lên trời xảo Phân Đà lớn mạnh bồng bột phát triển. Yến Thương Lan rất cảm thấy vinh hạnh, bởi vì hắn không có cô phụ Thương Khung tông chủ kỳ vọng. Thiên xảo Phân Đà là đại thiên các tổ chức thể diện. Càng là tông môn tuyến đầu trận địa nếu như hết thầy tiến triển thuận lợi. Không ra một tháng, tạo hóa thiên đính linh anh quả thụ sẽ làm phép linh nhưỡng đến tận đây. Đến lúc đó, thiên xảo Phân Đà nhất định sẽ càng thêm đột nhiên lớn mạnh. Chỉ là, Đông Hoàng cùng Bắc Thánh đột nhiên đã đến. Đem Yến Thương Lan sở hữu tất cả kỳ vọng đều đánh nát. Sở hữu tất cả thiên xảo Phân Đà đệ tử nghe lệnh. Nếu như hai người này dám can đảm mạo phạm một bước, giết không tha, Yến Thương Lan dùng sức mà vung lên bàn tay lớn, quyết đoán kiên quyết, Đông Hoàng cùng Bắc Thánh, là hai cái thần đạo cường giả, cơ hồ động động ngón tay là được diệt sát toàn bộ Phân Đà. Nhưng là Yến Thương Lan không có bất kỳ thỏa hiệp chi ý, trong lòng hắn, đã sớm đã làm xong Ngọc Thạch Câu phần chuẩn bị thân là Nhậm Thương Khung sớm nhất một đám quy thuận trọng thần. Yến Thương Lan tuyệt đối không thể có thể trước bất kỳ ai thỏa hiệp. Dù là đối phương là không thể leo tới càng thần đạo cường giả. Ha ha ha, có chút ý tứ, chỉ là nho nhỏ không nhập lưu nhân vật. Yên dám chống lại bổn hoàng thần uy. Đông Hoàng như là thấy được buồn cười nhất sự tình. Liều lĩnh cười to. Mặc kệ ngươi là Đông Hoàng vẫn là cái gì cộng lông thần, đều là đại thiên các cừu địch thiên xảo Phân Đà thề sống chết chống cự. Người tại thành tại, chỉ chết mà thôi. Yến Thương Lan cái eo thẳng tắp, hiên ngang lẫm liệt, đối mặt thần đạo cường giả. Yến Thương Lan nói không sợ hãi là không thể nào nhưng là. Hắn biết rõ Đông Hoàng cùng Bắc Thánh đến đây, là vì cường thế bức bách Nhậm Thương Khung tự phạm cho nên. Yến Thương Lan mạnh như thế cứng rắn phản kháng. Vì là vì giữ gìn đại thiên các tổ chức cùng Thương Khung tông chủ mặt mũi. Hậu bối, người cốt khí ngược lại là quá cứng rắn. Nếu như ngươi nguyện ý tâm phục khẩu phục bổn hoàng, có thể tha cho tính mệnh của ngươi. Đông Hoàng như trêu tức con mồi thợ săn. Thật có lỗi, tay sai ta làm không đến huống hồ. Tạ Yến Thương Lan sớm lập nhiều quyết chí thề. Trung thân chỉ vì Thương Khung tông chủ cống hiến sức lực. Cửu tử dứt khoát, Yến Thương Lan ngón tay dài mâu chỉ hướng Đông Hoàng. Đông Hoàng lão cẩu, ta biết ngươi đến đây. Ý tại trấn nhiếp tông chủ bất quá. Bản đà chủ cũng có thể thanh thanh sở sở nói cho ngươi biết tông chủ thần uy cái thế. Tuyệt sẽ không hướng các ngươi khuất phục. Khá lắm vô tri tiểu nhi. Không biết sống chết, Bắc Thánh ánh mắt rét lạnh. Sát ý tái khởi, Yến Thương Lan vừa thối lại vừa cứng thái độ, dĩ nhiên lại để cho Bắc Thánh có chút khó chịu bọn hắn thân là thần đạo cường giả. Chưa từng bị một cái bừa bãi vô danh tiểu bối khiêu khích qua. Chúng ta nguyện ý vì Thương Khung tông chủ huyết chiến. Yến Thương Lan vung vẩy lấy trường mâu, truyền ngô chi mệnh, toàn thành tử chiến, chúng ta sinh là đại thiên các chi nhân, chết cũng muốn làm đại thiên các quỷ. Tử chiến! Tử chiến, các đệ tử đều nhịp thanh âm, lại để cho người nhiệt huyết sôi trào. Huyết mạch phun trương, thần đạo cường giả, cơ hồ là thiên nhất y hệt tồn tại. Hai người bọn họ muốn diệt đi một cái thiên xảo Phân Đà thật sự là quá dễ dàng. Nhưng là, thiên xảo Phân Đà đệ tử lại không một người đầu hàng xin sống. Bọn hắn cũng có thân là đại thiên các tổ chức một thành viên kiêu ngạo. Bọn hắn dùng thủ hộ tông chủ mà chết chiến vẻ vang. Đây cũng là Đại Thiên Các không ngừng lớn mạnh nguyên nhân. Toàn bộ viên cao thấp, cùng kết một lòng, chống cự kẻ thù bên ngoài. Thật sự là thái om sòm rồi. Các ngươi bọn ngu xuẩn này buồn cười ti tiện. Bản tôn giết các ngươi như là giết con sâu cái kiến đồng dạng nhẹ nhõm. Bắc Thánh Sâm lãnh cười cười, liền muốn ra tay. Bắc Thánh huynh, những này tạp binh còn cần ngươi tự mình động thủ. Bổn hoàng cùng nhau thu thập. Đông hoàng cười ha ha, dùng sức đập mạnh một cước. Một đầu cực đại khe hở không ngừng mà chiêu thiên xảo phân đà thành trì lan tràn mà đi. Giống như là quái vật mở ra miệng lớn dính máu. Thần đạo chi uy triển lộ không bỏ sót. Song phương thực lực chênh lệch quá xa. Đông hoàng muốn tiêu diệt thiên xảo phân đà, tuyệt đối là tại lật tay tầm đó. Nhìn xem vậy cũng dùng đơn giản hủy diệt thiên xảo phân đà khủng bố khe hở. Yến Thương Lan biết rõ đối phương đáng sợ vượt qua xa thiên xảo phân đà có khả năng chống lại. Bất quá, hắn vẫn là ngang nhiên không sợ mà đứng tại đầu tường. Ánh mắt tự hào mà bi tráng. Tông chủ đại nhân, nếu có kiếp sau, chúng ta nhưng nguyện ý đi theo. Tùy tùng trước sau, Yến Thương Lan lên tiếng giống to. Hốc mắt huyết hồng, trong tay đem đại thiên các tổ chức đại kỳ giơ lên cao. Phảng phất sừng sững trong thiên địa một căn thần trụ, trọn đời không ngã. Hừ, chỉ sợ Nhậm Thương Khung thay các ngươi thu thập thi thể cơ hội đều không có. Đông hoàng cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay bắn ra một đạo thần lực như lôi đình hướng Yến Thương Lan đánh tới. Đạo kia tràn ngập đáng sợ thần lực đã đuổi kịp và vượt qua khe hở lan tràn tốc độ lập tức thần đạo uy lực vượt qua xa mình có thể chống lại. Yến Thương Lan bỗng nhiên cất tiếng cười to. Đời này có thể trước khi chết. Đau nhức mắng hai người các ngươi tên xấu rõ ràng cổ thần. Cũng coi như đáng giá. Mà nhưng vào lúc này, vòm trời trong bỗng nhiên một đạo kim quang vẫn còn như lưu tinh bắn kế tiếp to lớn cao ngạo không bị trói buộc thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Một quyền nện ở đạo kia thần trên ánh sáng. Oanh, màu vàng cùng màu đỏ sáng chói hào quang lập tức muốn nổ tung lên. Thiên địa chịu dao động. Hai đạo thần lực dây dưa tại một khối, điên cuồng mà đấu võ. Bất quá, cái kia màu vàng đáng sợ thần lực lập tức chiếm cứ thượng phong. Áp bách lấy màu đỏ hào quang rút lui, thậm chí đem lan tràn qua đáng sợ hơn khe hở lực đạo đều dừng lại lợi nhuận cùng nhau ngược lại cuốn hướng Đông Hoàng cùng Bắc Thánh hai người. Đông Hoàng cùng Bắc Thánh quá sợ hãi, vội vàng phía dưới vội vàng hợp lực ra tay, nhao nhao đánh xuất thần lực. Tới chống lại, ầm ầm, tại thiên xảo phân đà phía trước, bởi vì ba vị cường giả hợp lực một kích mà sinh ra một cái khủng bố đại động. Sâu hơn trăm trượng, như đáng sợ kia vực sâu, một cái màu vàng thân ảnh lơ lửng trên không trung, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, tóc dài màu đen áo choàng, sau lưng mọc lên màu vàng hai cánh, vô tận đế uy tự nhiên tràn ra. Sáng chói kim quang làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Là, vâng, đúng, Thương Khung tông chủ, Yến Thương Lan thái quen thuộc cái kia thân ảnh rồi. Tông chủ tới cứu chúng ta rồi. Nhậm Thương Khung kịp thời đuổi tới ra tay, lại để cho thiên xảo phân đà tất cả mọi người rất cảm thấy vui mừng khôn xiết. Trong miệng ngay ngắn hướng phát ra hò hét trợ uy, trong lúc nhất thời khí thế như cầu vồng. Tuy nhiên, bọn hắn đã ôm lấy tử trí, chuẩn bị dùng thân tử vì đạo. Nhưng là thời khắc mấu chốt, tông chủ kịp thời giết đến, lại để cho bọn hắn chuyển nguy thành an. Loại này hưng phấn tự nhiên càng thêm bộc trực, càng thêm cổ động nhân tâm. Cảm thụ được những người này tín ngưỡng lực, Nhậm Thương Khung sau lưng nắm lấy màu vàng thẩm phán chi kiếm thủ hộ thần cách càng phát ra mà rõ ràng. Giống như một ma thần sừng sững thiên địa. Cách chương.